Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, không giống nhau cổ mộ. Dương Bách Lý lúc này mới cười khổ, này vẫn là không đủ song thập thiếu niên sao? Tâm cơ như thế sâu, buồn cười bọn họ ba người còn tự cho là này nhóm người đều đã là bọn họ trong tay thú bông, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta. Bất quá có thể nói cho ngươi vì sao ngay từ đầu liền phòng bị ta sao? Ta lúc ấy liền có cảm giác. Ngươi cũng không tín nhiệm ta tín nhiệm. Ta cũng không sẽ tùy tiện tín nhiệm người khác. Bất quá ta cũng không phải phòng bị ngươi. Chỉ là có người đã nói với ta. Khách điếm người có chút vấn đề. Vấn đề là, danh vọng cùng thực lực đều rất cao ngươi thế nhưng sẽ ở mãnh quỷ trấn ngây người mấy năm lâu. Mặc kệ là vì tu luyện vẫn là săn giết một ít tài nguyên, đều không nên lựa chọn mãnh quỷ trấn cái này địa phương. Nửa vời, thật sự có chút kỳ quái. Mà ngươi lý do thế nhưng là đãi lâu rồi liền không nghĩ đi. Lại còn có thể ngẫu nhiên che chở một ít hậu bối. Chợt vừa nghe lên, thật là thực phù hợp ngươi quang huy hình tượng. Nhưng là... Vì loại này lạn hảo tâm liền hàng năm ở tại quỷ bất lai người không phải chân chính giàu có đến. Linh thạch trồng chất như núi. Chính là cùng quỷ bất lai lão bản Đinh Xuân Thu nhận thức thật lâu. Mà các ngươi hai cái biểu hiện ra ngoài lại là cũng không nhận thức đốn hạ. Đại Ly cười nói. Bất quá ta cũng không nghĩ tới ngươi là ma tu. Chính là đối có cổ quái người đơn thuần có cảnh giác thôi. Dương Bách Lý vừa nghe. Đó là trừng lớn đôi mắt. Bỗng nhiên nhớ tới cái kia thanh phong như ngọc thanh tú thiếu niên, cái kia thiếu niên tên gọi là gì tới? Hình như là họ Bạch, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Dương Bách Lý than nhẹ, tựa hồ nhâm mệnh, bất quá đột nhiên, hắn miệng một trương, huyết dưới lưỡi mặt dán đến một trọn hắc nhận hưu bắn ra. Ngay lập tức đoạt nhân tính mệnh. Keng. Hắc nhận bị lưỡi hái lưỡi dao chụp bay lưỡi dao nghiêng cắm trên mặt đất nhô lên kiên. Thạch mặt trên, tận xương bảy phần, hàn mang bén nhọn, ta đã nói rồi. Ta chưa bao giờ tùy tiện tín nhiệm người, nhạt nhẽo ý cười. Hơi hơi bứt lên khóe miệng. Dương Bách Lý cuối cùng nhìn đến đó là, kia xinh đẹp tiết trắng hàm răng. Hơi hơi bén nhọn, cuối cùng một ý niệm. Một câu, ngươi. Quả nhiên không phải người, dứt lời. Mất mạng ngã xuống đất. Đại Ly nhìn dường như chết không nhắm mắt Dương Bách Lý. Cười nhạo cười. Không phải người. Thật đúng là làm ngươi nói đúng. Lòng bàn tay lốc xoáy cùng nhau. Dương Bách Lý bụng miệng máu đó là cô đọng ra một khối huyết năng mảnh nhỏ. Giống như hồng bảo thạch giống nhau. Lóng lánh động lòng người ánh sáng, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái động. Lôi điện bao trùm hắn thi thể, chớp mắt liền thành than đen phấn. Giờ phút này tiên nắng ban mai quang mang vừa lúc từ chân núi bò lên tới. Chiếu rọi ở Đại Ly trên người, môi hồng răng trắng, mỹ đến kỳ cục. Ngay lập tức, một con chim sơn ca đình dừng ở trạc cây thượng. Hưu một tiếng, hàn quang xẹt qua không khí, lay động nó cánh chim thượng lông chim. Chim sơn ca chưa bị kinh động. Phía dưới người lại là không thấy bóng dáng, Đại Ly hiện tại có thể cảm ứng được Đinh Xuân Thu nơi. Ly nàng không tính gần cũng không tính xa. Bất quá nếu là nàng lại bất động thân, sợ là muốn thoát Ly cảm ứng. Vì thế Đại Ly hóa thành tàn ảnh, giống như bay lượn ở rừng rậm bên trong chim sơn ca. Không, phải nói là so chim sơn ca còn nhanh đến nhiều. Chẳng qua yêu cầu mượn lực thôi. Vô pháp chân chính bay lên, ai? Vẫn là kiếm tu hảo. Nghe nói tới rồi kim đan kỳ. Kiếm tu liền có thể ngự kiếm phi hành. Chính là pháp tu cũng có thể khống chế phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí thực quý a. Trước mắt ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở phi hành pháp khí mặt trên. Bằng không phải đợi tấn chức bá tước kỳ. Nếu không nữa thì phải nếm thử luyện chế ra pháp phù. Tỉ như phi thiên phù gì đó. Ni ma, kia cũng quá xa xỉ. Phi một lần đến xuất huyết nhiều a. Đại Ly thằng nhãi này một bên ở tính toán chính mình về sau tu luyện phương hướng. Mặt khác một bên, Đinh Xuân Thu người này lại thật cẩn thận. lo trước lo sau đến trốn vào một cái u cốc khe núi chung, không trách hắn như thế cẩn thận. Mà là ma tu xưa nay đến chỗ nào đều bị người căm thù. Tiên đạo tu sĩ quá nhiều. Số lượng ưu thế a. Cho nên đại đa số ma tu đều dưỡng thành lang giống nhau nhạy bén. Lão thử giống nhau tiểu tâm tính cách cũng không dám lau trên người máu. Bởi vì sợ huyết hương vị sẽ theo con sông bị những người khác phát hiện, quá chật vật. Này vẫn là hắn lang bạt ma đạo tới nay chật vật nhất một lần. Mà mang cho hắn loại này sỉ nhục, vẫn là một cái không đủ song thập thiếu niên, đại ly. Nghiến răng nghiến lợi đến niệm một câu. Đinh Xuân Thu mới liễm đi trong mắt lạnh lẽo sát ý. Ẩn vào một cái không chớp mắt sơn động bên trong. Lại không biết, liền cách mấy dặm địa phương. Cũng là một cái sơn động. Hắn oán hận không thôi nhân vật. Giờ phút này chính về từng khối mỹ lệ vô cùng huyết năng mảnh nhỏ ở nơi đó hấp thu, huyết năng. Hương vị so với cà chua khá hơn nhiều. Dù sao cũng là ăn thịt loại A. Luôn ăn chay cũng là uống rượu độc giải khát. Mà đương đại ly tìm được một cái sơn động. Hấp thu Dương Bách Lý huyết năng là lúc. Trong xương cốt áp lực hồi lâu hút vệ sao nháy mắt phát ra ra tới. Trong miệng tiểu xảo răng nanh hơi hơi lộ ra tới. Như là răng nanh, bất quá kia huyết năng hóa thành nùng liệt máu tươi dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Kia cảm giác quá sung sướng. So mắt còn sáng, đại ly huyết hồng đồng tử lộ ra hưởng thụ vầng sáng. Lúc đó, trên người nàng cũng mạn khởi huyết khí, vốn dĩ nàng liền ở vào tử tước kỳ đỉnh. Hơn nữa trên người này đó khổng lồ huyết năng tổng sản lượng. Không chuẩn có thể, bất quá đột phá bá tước kỳ bình cảnh yêu cầu đại lượng năng lượng. Chưa chắc có thể làm đại ly được như ước nguyện. Toàn xem vận khí đi, ban ngày mới sinh. Ánh mặt trời theo thời gian dần dần mãnh liệt lên. Ước chừng tới rồi đại giữa chưa thập phần. Ánh mặt trời chiếu khắp. Sơn xuyên con sông sóng nước lóng lánh. Bởi vì độ ấm thăng trước. Có chút con cá cũng không chịu nổi nhiệt. Ở trong nước sâu kín lưu truyền. Tất tất tác tác suối nước chảy xuôi quá đá vụn đế. Cây rừng thảo diệp cũng bày ra ra lục ý doanh doanh nhan sắc. Thoạt nhìn hết sức thư thái, đại ly đi ra sơn động khẩu. Biểu tình cũng không sảng khoái. Bởi vì nàng thất bại, huyết năng nhưng thật ra gia tăng rồi một nửa nhiều. Thực lực cũng coi như là gia tăng rồi không ít. Nhưng là cái này bá tước kỳ. Quả nhiên thực làm người chứng đau a. Tuy rằng ta không có chứng. Duỗi một cái chặn ngang, đại ly huyết hồng đồng tử sâu kín vừa truyền, nhìn về phía đông phương hướng. Ngô, gia hỏa kia thế nhưng đã nhích người a, xem ra khôi phục lực không tồi, nàng là biết thằng nhãi này bị thực trọng thương. Giống nhau nói đến cũng yêu cầu 2-3 thiên tĩnh dưỡng thoát ly nguy hiểm. Vài tháng dưỡng thương, nhưng mà Đinh Xuân Thu cách bất quá nửa ngày liền lên đường. Không chỉ có riêng là khôi phục lực không tồi, mà càng hẳn là thực sốt ruột, xoát. Đại ly thân thể ngay lập tức từ cửa động bắn ra mà ra. Đường parabol nhẹ nhàng dừng ở hơn 20 mễ xa một viên trên đại thụ. Mượn lực uyển chuyển nhẹ nhàng bắn ra. Xoát xoát xoát, ba lượng hạ liền ra ngàn nhiều mễ xa. Chẳng qua chờ nàng đi ngang qua Đinh Xuân Thu phía trước ẩn thân nơi khi. Ngửi được một cổ nùng liệt mùi máu tươi làm nàng ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia sơn động khẩu. Thình lình trồng chất tiểu sơn dường như linh thú thi thể, hoác. Khó trách khôi phục nhanh như vậy a. Là ma đạo bên trong hút máu bồi nguyên sao. Đều là âm tà một loại. Đại ly nhiều ít cũng xem qua một ít về ma đạo thư tịch. Trong đó tương đối làm nàng lưu ý đó là hút máu bồi nguyên sao. Bất quá cùng nàng loại này có thể trực tiếp đem máu tinh luyện huyết năng hơn nữa hấp thu sử dụng. Bản năng bất đồng, ma đạo hút máu, hơn phân nửa là vì tăng mạnh công pháp tà tính cùng bồi cố thân thể huyết khí. Tỷ như bị thương thời điểm, bắt giữ một ít người sống hút máu là hết sức bình thường, cũng không nghĩ nhiều. Đại ly đó là xoay người chiều Đinh Xuân Thu nhanh chóng đuổi theo, dựa theo nàng dự cảm. Đinh Xuân Thu mục đích địa hẳn là liền mau tới rồi, buổi chiều thời gian. Ánh mặt trời còn tính nóng rực, đại ly đã dừng ở một viên cành lá tươi tốt trên cây. Dẫm lên thân cây, vô thanh vô tức đến nhìn phía dưới âm u trong rừng rậm mặt một cái lõm cốc. Cõng sơn, đổ lâm, âm u quạnh quẽ, ánh mặt trời đều chiếu không tiến vào. Trên mặt đất cỏ cây cành lá đều là hiện ra hắc màu xanh lục, như là chúng độc giống nhau. Không thể nghi ngờ, nơi này liền tính không phải một cái âm mà, kia cũng là một cái phong thủy rất kém cỏi địa phương, mà theo Đại Ly ánh mắt đi xuống xem. Nghiêng hạ phía trước đến bóng ma, Đinh Xuân Thu chính thật cẩn thận đến nhìn nhìn bốn phía. Tựa hồ ở xem xét có hay không người đi theo, không thể không nói. Thằng nhãi này một đường đều thực cẩn thận, chưa bao giờ chậm trễ quá, làm đến Đại Ly cũng không thể không tiểu tâm một ít, xác định không có người đi theo, Đinh Xuân Thu mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó thật cẩn thận đẩy ra trước người rậm rạp cỏ dại. Một bên đẩy ra, một bên lấy ra vũ khí đem một ít bụi cây cấp cắt ra, chậm rãi đến. Một cái giống như sườn núi đồ vật liền như vậy bị rửa sạch ra tới. Cái đầu không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Đại Ly cân nhắc hạ hiện tại các thế gia táng mộ quy cách. Trước mắt cái này cổ mộ, thế nào cũng có thể so với vương công nhất tộc. Nhưng là để cho Đại Ly nhịn không được yếu điểm tán chính là. Này Đinh Xuân Thu một đám người thật đúng là mẹ nó chuyên nghiệp a. Lường trước, Đinh Xuân Thu bọn họ là sớm đã tới nơi này. Trước kia sẽ không có sửa sang lại quá nơi này. Bằng không như thế nào biết đây là cái cổ mộ đâu. Nhưng là trước mắt, cái này cổ mộ căn bản liền cùng trăm ngàn năm chưa thấy qua quang dường như. Bị chôn sâu như vậy, còn bị cỏ dại bao trùm thành như vậy. Nếu là nói Đinh Xuân Thu những người này không có cố ý cấp loại thượng một ít thảo cùng cây rừng che lấp, nàng là đánh chết cũng không tin. Lại thả, ngươi xem Đinh Xuân Thu này tư thế a, kia cảm giác chính là cấp lão tổ tông tảo mộ a. Nơm nớp lo sợ, cẩn trọng, nếu không phải chính mình che giấu hơi thở, Đại Ly đều tưởng đi xuống khích lệ thằng nhãi này. Một lát sau, tay chân nhanh nhẹn Đinh Xuân Thu rốt cuộc đem cổ mộ cấp sửa chữa sạch sẽ. Chờ cái này cổ mộ hoàn chỉnh xưởng lộ ở Đại Ly trước mắt. Bỗng nhiên, Đại Ly giữa mày không tự giác lẫm khởi, cái này cổ mộ, hình thức như thế nào như vậy cổ quái. Căn bản cùng những cái đó quý tộc phần mộ không giống nhau a. Vốn dĩ đi, Đại Ly đối phương diện này là một chút hiểu biết cũng không có. Nhưng là cũng biết ở cổ đại. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đối với mộ táng đều là tương đối để ý. Phàm nhân có phàm nhân táng pháp, tu sĩ lại tu sĩ táng pháp. Nhưng là cổ quái chính là, thực lực càng cường hãn tu sĩ, hắn mộ táng càng trở lại nguyên trạng. Vì mau đâu? Bởi vì mộ táng là truyền thống, mà truyền thống ý nghĩa viễn cổ văn minh. Thực lực càng cường hãn, càng thêm tiếp cận vũ trụ. Đối với phản cổ một ít đồ vật đặc biệt thiên vị, liền cùng kẻ có tiền ái đồ cổ. Trụ cổ nhà gỗ không sai biệt lắm tâm lý, đương nhiên. Càng nhiều thâm trình tự nguyên nhân, Đại Ly cũng không biết bởi vì không hiểu. Cho nên Đại Ly vô pháp dùng hoa lệ chuẩn xác ngôn ngữ miêu tả trước mắt nhìn đến hết thảy. Chỉ có thể nói, giống nhau phần mộ đều là trung gian như là màn thầu hình thái. Hai bên giống như tay vịn. Phía trước có một cái đài, nhưng là trước mắt cái này phần mộ, lại là, nói như thế nào đâu, có lăng có giác, thậm chí coi như bén nhọn, tuy rằng loang lổ rất nhiều, rất là cổ xưa ô chọc bộ dáng, cũng khó nén kia ập vào trước mặt tang thương cảm giác, nói ngắn gọn. Đại Ly cảm thấy cái này mộ phần không đơn giản. Hết chương.